Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Ta vẽ đầu rồng rất lợi hại. Người rất lợi hại. Nghe được Dương Chân mà nói, Hoa U Nguyệt biến sắc, không để ý tới ánh mắt của mọi người, tại Dương Chân bên tai nói ra: "Dương Chân, ngươi đừng làm ẩu, đắc tội Tôn Ngọc Sử ngược lại cũng thôi, một khi đắc tội Tịch trưởng lão, liền liền Trường Nguyệt lâu cùng Hoa gia đều không gánh nổi ngươi." Tiên sinh tại toàn bộ Đông Hải Chi Tân uy vọng thật sự là quá lớn, cơ hồ không người nào dám tại trong này đắc tội lão nhân gia ông ta. Liền xem như cùng hắn có liên quan người, cũng đều là lần tụ tôn sùng, nơi nào sẽ có người nguyện ý tùy tiện đắc tội. Tịch trưởng lão nhìn một chút Dương Chân, trong mắt liền lộ ra hiểu rõ thần sắc, minh bạch đây chỉ là Tôn Ngọc Sử cùng Dương Chân ở giữa ân oán cá nhân. Gật đầu nói: "Học vấn, học vấn, có học liền có hỏi liền có tranh, không tranh không thể đứng. Vị này Dương tiểu hữu áp lực không cần quá lớn, tạm thời cho là luận bàn, cộng đồng tiến bộ." Lời vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người lần nữa biến hóa, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, Hoa Ưng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, biết lần này nói cái gì cũng vô ích. Tịch trưởng lão lời này, rõ ràng nhìn ra Dương Chân trên thân không có nửa điểm tài khí. Một người như vậy, làm sao có thể cùng ngưng tụ bốn đạo văn hoa, mà lại có thể ngưng khí thành hình Tôn Ngọc Sử tỉ thí. Tôn Ngọc Sử rõ ràng là mượn nhờ tỉ thí lần này đến nhục nhã Dương Chân, để Dương Chân tại rất nhiều tu sĩ trước mặt mất mặt. Trọng yếu nhất chính là Tôn Ngọc Sử muốn để Dương Chân tại tịch trước mặt trưởng lão không cách nào lại ngẩng đầu. Hoa U Nguyệt trên mặt có chút không vui, nhìn tịch trưởng lão một chút, mặc dù không dám chống đối cự tuyệt, thực sự lòng sinh bất mãn, chỉ là thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, không cách nào nói rõ, trên mặt đã vì Dương Chân cảm nhận được lo lắng. Biện lương một cái như vậy tài hoa người, tại Tôn Ngọc Sử cường đại áp bách phía dưới, thế mà đánh mất thần trí, lại không ngưng tụ ra đạo thứ tư văn hoa khả năng. Dương Chân một khi không chịu nổi hôm nay khuất nhục, chỉ sợ tại dùng văn tái đạo thượng tướng không có chút nào thành tích. Từ đây chỉ có thể an tâm tu luyện, nói không chừng sẽ còn lưu lại tâm ma hạt giống. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt cũng bắt đầu có chút thương hại. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không thiếu có cười trên nỗi đau của người khác hạng người. Dương Chân này cũng là gieo gió gặt bão, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Tôn Ngọc Sử, lần này tốt, đâm lao phải theo lao, nên làm cái gì, có thể làm sao? Nếu ta là Dương Chân, liền dứt khoát nhận thua xin lỗi, nói không chừng còn có thể bị Tôn Ngọc Sử tha thứ, nhiều nhất nhục nhã một phen, dù sao cũng so lưu lại tâm ma muốn tốt. Làm sao có thể, lấy Tôn công tử tính cách, như thế nào như vậy nhẹ nhõm liền bỏ qua Dương Chân. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cùng nhau chờ đợi Dương Chân phản ứng. Trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ lên, cũng ẩn ẩn chờ mong Dương Chân có thể làm chút gì. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể. Trước mắt bao người, Dương Chân tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút thất vọng nhìn tịch trưởng lão một chút, lắc đầu thở dài nói ra: "Thói đời ngày sau, lòng người không chân thành, đại đạo 3000, mỗi người quản lý chức vụ của mình, văn học một đạo, vốn nên dùng để giáo hóa thế nhân, cho người trẻ tuổi che trí, vì trở thành niên nhân chính hành, tuy nhiên lại để cho các ngươi lẫn lộn đầu đuôi, dùng để rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đáng tiếc a, đáng tiếc, cái này mênh mông giữa thiên địa, liền không ai có thể hiểu ta sao?" Soạt, nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra hãi nhiên cùng không dám tin thần sắc. Dương Chân đứng chắp tay, nhìn thật sâu Tịch trưởng lão một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời, vô hạn thổn thức, vậy mà toát ra vẻ cô đơn cùng cô độc cảm giác. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, một đôi như đầm nước con người thâm thúy bên trong nổi lên kinh đào hải lãng. Che miệng mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn đứng chắp tay Dương Chân. Lúc này Dương Chân, nơi nào còn có nửa điểm bất cần đời dáng vẻ, trên thân cái kia thâm trầm khí tức, để cho người ta có một loại hổ thẹn cảm giác, nhất là nghe được Dương Chân vừa rồi một phen cảnh thế nói như vậy. Liền liền Tịch trưởng lão đều toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kim quang. Trên dưới dò xét phía dưới, càng phát kinh nghi bất định. Tôn Ngọc Sử đạp đạp lui ra phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Chân, thần sắc hãi nhiên kinh dị. Sau đó cắn răng chỉ vào Dương Chân nói ra, đơn giản nói bậy nói bạ, văn học chính là tu sĩ minh lý thông huyền đồ vật. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, uổng ngươi tự xưng Ô Thoát Bang tứ đại tài tử đứng đầu, thế mà liền so dũng khí thử đều không có. Tại trong này ba hoa trích chòe, che họa thế nhân, đám người chung quanh hít vào một hơi, hoảng sợ nhìn xem giữa hai người minh tranh ám đấu. Tôn Ngọc Sử trên thân oanh bộc phát ra một cỗ ngập trời văn khí, ở giữa không trung ngưng tụ thành bốn đạo văn hoa, chiếu sáng rạng rỡ phía dưới, phảng phất giống như một đầu mãnh thú, hướng về Dương Chân cuồng dũng tới, cường đại uy áp trống rỗng mà sinh. Trong đám người cô đơn biện lương toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Tôn Ngọc Sử cùng Dương Chân. Nếu như cỗ này kinh khủng văn hoa áp lực đụng ở trên người hắn, hắn cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương. Không nghĩ tới Tôn Ngọc Sử dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, muốn nhất cử giết chết Dương Chân. Hoa U Nguyệt kinh hô một tiếng, vừa muốn động thủ cứu Dương Chân, liền thấy Dương Chân tùy ý lườm giữa không trung một chút. Tôn Ngọc Sử ngưng tụ ra văn hoa thế mà biến mất không thấy. Không có khả năng, Tôn Ngọc Sử hãi nhiên biến sắc, ngồi sập xuống đất, kinh dị nhìn xem Dương Chân. Ngươi đối ta làm cái gì? Trên người ngươi rõ ràng không có bất kỳ cái gì tài khí. Làm sao có thể? Nói đến đây, Tôn Ngọc Sử thần sắc chấn động mãnh liệt, ý thức được mình nói sai, thế nhưng là còn muốn vãn hồi đã không còn kịp rồi. Đám người nhao nhao quát lớn, nguyên lai Tôn Ngọc Sử ngay từ đầu không có ý định buông tha Dương Chân. Dù là coi là Dương Chân chỉ là cái phổ thông tu sĩ, tại văn học một đạo bên trên không có bất kỳ cái gì tạo nghệ, cũng căn bản là không có dự định để Dương Chân tốt hơn. Thế nhưng là liền giống như Tôn Ngọc Sử, mọi người tại đây tất cả đều một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Như Tôn Ngọc Sử nói, Dương Chân trên thân liền một điểm văn khí ba động đều không có. Làm sao có thể một chút liền phá hết Tôn Ngọc Sử bốn đạo văn hoa? Dương Chân trong lòng vui vẻ a, hết sức tê dại, cái này bức trang là thật mẹ nó thoải mái đến thực chất bên trong. Chung quanh tất cả mọi người mộng bức, liền cái kia nối giáo cho giặc Tịch lão đầu đều một mặt khó có thể tin. Thoải mái, thật mẹ nó thoải mái. Nếu như Tôn Ngọc Sử dùng chân nguyên võ kỹ cùng hắn đấu, nói không chừng Dương Chân sẽ chật vật không chịu nổi. Dù sao Tôn Ngọc Sử là nguyên anh kỳ, Dương Chân cái này béo kim đan muốn đánh bại hắn, nói không chừng còn sẽ có chút khó khăn. Thế nhưng là Tôn Ngọc Sử này hảo chết không chết nhất định phải tại văn khí trên đánh ép hắn. Đây quả thực là tự tìm đường chết, một điểm thắng được hy vọng đều không có. Tôn Ngọc Sử cố nhiên thiên tư thông minh, tuổi còn trẻ liền ngưng tụ ra bốn đạo văn hoa. Thế nhưng là đừng nói là bốn đạo, chính là chín đạo văn hoa, không có tan là tài khí minh văn, ở trước mặt Dương Chân cũng chỉ có thể quỳ. Dương Chân lườm Tôn Ngọc Sử một chút, nói ra, sai, ngươi, các ngươi, ngay từ đầu liền đi lầm đường, dùng văn tái đạo, không phải là các ngươi chơi như vậy. Oanh, Dương Chân trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng tài khí, tại chung quanh thân thể tạo thành một đạo cuồng phong, thổi đám người ngã trái ngã phải, thần sắc hãi nhiên kinh dị. Tịch trưởng lão con mắt trong lúc đó chừng được tròn trịa. Hô hấp gấp gáp, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, liền râu ria bị tài khí cương phong thổi gãy mất một nửa cũng không có để ý. Dương Chân tại trước mắt bao người, cất bước đi vào Điền Nhu trước mặt, ngồi xổm xuống cầm lấy Điền Nhu rơi xuống có trong hồ sơ trên bảng phổ thông lang hào bút. Vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ngươi đang vẽ cái gì đâu? Điền Nhu trên mặt biểu lộ cùng đám người một dạng, đều là hoảng sợ thần sắc. Nghe vậy Ngọc Dung đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Dương Chân. Cái kia dáng dấp như là dã thú ca ca lại muốn trừng mắt. Lại ôi một tiếng che mắt, hoảng sợ không còn dám trừng. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, Điền Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mang trên mặt một cái ngọt ngào mềm mại dáng tươi cười. Miệng thơm khẽ mở trả lời nói ra, vẽ rồng nha. Dương Chân nháy nháy mắt, thế nhưng là vì cái gì không có đầu rồng đâu? Ta giúp ngươi có được hay không? Ta vẽ đầu rồng rất lợi hại. Ân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,